Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 29, Khóc Ca Cười Một Cái Cho Tì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Tương Ly Viêm Minh lẳng lặng ngồi ở Túy Tiên Các, đôi mắt tĩnh mịch nhìn qua Viêm Hỏa Thành cùng năm đó không khác biệt là bao. Chạm thứ nhất lúc hắn đi vào nhân gian chính là Viêm Hỏa Thành, ở đây, ghi lại tiếc nuối 300 năm trước của hắn, cũng cho hắn một tia hy vọng mờ ảo sau vạn năm mê mang. Kính luân hồi, có thể biết tất cả chuyện phát sinh vạn năm sau, biết được tất cả chuyện phát sinh vạn năm trước, chỉ cần một cái tên, một thân phận rõ ràng, có thể tra rõ thân phận của bao nhiêu kiếp chuyển thế, luân hồi, hắn tìm vạn năm, tra xét vạn năm, mới biết thần khí này bị phong ấn ở Viêm Hỏa Thành, được giải thị gia tộc trông giữ, còn có đại trận bảo vệ, còn có một tháng, đại trận phong ấn kính luân hồi tạm thời bị mất đi hiệu lực một canh giờ kia là thời cơ tốt nhất cướp lấy kính luân hồi. Kính luân hồi, hắn tình thế bắt buộc. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, một đạo lực lượng gấp rút mà quen thuộc hướng hắn chạy vội đến. Minh Nô, lui ra. Khẽ quát một tiếng, Minh Nô vốn đang đứng sau lưng hắn đáp một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo khói đen, hư không tiêu thất ở trong gian phòng trang nhã. Cửa, bị ngoại lực mạnh mẽ phá mở, một đạo bóng dáng lảo đảo mãnh vọt vào nhã gian, Viêm Minh không để lại dấu vết tránh khỏi bóng dáng cuồng hướng tới, bên ngoài cơ thể dâng lên một cỗ khí lưu nhàn nhạt bảo hộ, cả bàn thức ăn bị nàng đạp bay, lại không chút nào dù là giọt nước canh rơi vào trên người hắn. Ai nha, xin lỗi ta. Cái bóng dáng lỗ mãng này chính là Dạ Thất Thất đã dịch dung, nàng muốn tới quyến rũ cái khối băng nam tử có 102 này, đương nhiên phải xuất hiện không giống người thường, để cho nàng kỳ quái là trước khi nàng đến, linh thức rõ ràng cảm giác được có hai người, nhưng bây giờ chỉ nhìn thấy một mình hắn, nàng khẳng định trong phòng không có người thứ ba, một người khác cứ như vậy hư không tiêu thất. Nói ra mục đích của ngươi, Viêm Minh lạnh lùng liếc nàng một cái, lạnh giọng mở miệng. Nếu không phải nàng cho hắn cảm giác rất quen thuộc, chỉ bằng việc nàng liều lĩnh quấy rầy hắn dùng bữa ăn cũng đủ khiến nàng chết 10 lần, mở miệng hỏi một câu, đã là cực hạn của hắn. Dạ Thất Thất lúc này mới hào hào quan sát nam nhân này, đầy một đầu tóc trắng thẳng mượt mà sáng bóng, mày kiếm anh tuấn, dài nhỏ ẩn chứa con ngươi đen sắc bén, khóe môi mỏng khẽ nhếch hình dáng sắc bén rõ ràng, vóc người thon dài cao lớn nhưng không thô lỗ, giống như ưng trong đêm tối, lãnh ngạo cô thanh nhưng lại khí thế bức người, đơn độc lẻ loi nhưng lại cường thế ngạo thị thiên địa, vẻ mặt lãnh ngạo cự tuyệt người cách xa ngàn dặm giống như huyền băng vạn năm không thay đổi, tê bút bức người. Không khỏi thầm than một tiếng, tốt cho một nam tử vương giả ngang ngược cuồng tứ. Nam tử như vậy lại xuất hiện ở Viêm Hỏa Thành không có danh tiếng gì, là trùng hợp. Hay có mưu đồ, nói, không nói, cút. Lời nói giản lược từ trong miệng Viêm Minh bật ra, ánh mắt lạnh lùng không mang theo bất luận tình cảm gì. Tiểu nhị theo những món cũ mang lên một bàn. Cao giọng hô, nàng đem món ăn gọi tốt mới quay đầu lại nhìn Viêm Minh, làm ra một động tác làm người ta rung động không thể tưởng tượng nổi. Khóc ca cười một cái tỷ cho tỷ, cười một cái tỷ cho ngươi 300 ngân tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thất Thất duỗi ra ngón trỏ nhấc cầm Viêm Minh lên, giọng nói khinh bạc quyến rũ cười nhẹ nói, tay kia ở trên mặt hắn sờ tới sờ lui, chiếm hết tiện nghi ăn hết đậu phụ. Muốn chết, Viêm Minh giận quát một tiếng tay phải đưa lên, lại ở trong lúc lơ đãng mang theo một trận trưởng phong, lộ ra dung mạo của nàng dưới khăn che mặt. Ngươi là ai, nghi hoặc khiếp sợ, mừng như điên các loại tâm tình kết hợp xuất hiện ở đáy mắt hắn. Cặp mắt kia, giống hệt người trong ký ức của hắn mà hắn đã tưởng niệm vạn năm, tìm kiếm vạn năm. Ngươi là ai, Dạ Thất Thất phục hồi tinh thần, ánh mắt lạnh lẽo thẳng tắp nhìn hắn, lạnh lùng nói. Đối mặt với nam nhân nguy hiểm này, Dạ Thất Thất thu hồi sự lơ đãng, vẻ mặt đầy ngưng trọng, người nam nhân này thực lực sâu không lường được nàng thế nhưng không cách nào nhìn thấu thực lực của hắn, hắn cho nàng cảm giác mơ hồ cùng trầm ổn tỉnh táo có thể so sánh với đại sư huynh, điều này khiến nội tâm nàng khiếp sợ không thôi. Viêm Minh lanh mâu như lưỡi dao, lạnh lùng quét qua nàng, trên dưới quan sát một phen, thời khắc đang muốn mở miệng, trên không Viêm Hỏa Thành đột nhiên xuất hiện đầy trời ngân quang chói mắt che phủ toàn bộ Viêm Hỏa Thành. Cách chương.